Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 94 của bộ truyện Xuyên không trong vườn nhà có bỏ của tác giả Đầu Rõ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 94. Ngọc Trần không hiểu cho lắm. Sao thế? Bội Nhi nhìn chằm chằm vào chiếc xe ngựa nọ rồi cắn môi, khẽ trả lời. Lúc nãy ta bảo Vương Thúc canh giữ ở cửa xe, giờ ông ấy đã đi đâu rồi? Có lẽ ông ấy đã đi vệ sinh rồi. Ngọc Trần chần chờ giây lát mới nói, nhưng vừa lên tiếng đã cảm thấy mình sai. Vương Thúc theo chân nguyên sói nhà mình vào sinh ra tử bao nhiêu năm trời, là người cẩn thận từng ly từng tí, cũng biết tình hình lúc này khẩn cấp, nên sao có thể rời khỏi nơi này. Bởi vì chuyện còn như vậy, chắc chắn là có lý do gì đấy. Ngọc Trần và Bội Nhi nhìn nhau, đều nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt đối phương. Bội Nhi đưa ra quyết định thật nhanh. Người dẫn của công chúa đi trước đi. Tạ. Có điều nàng tạ chưa nói xong, bỗng nghe thấy từng tiếng bước chân vội vã vang lên sau lưng. Hai người nhìn lại mới nhận ra mình bị kẻ khác bao vây lại. Màn xà được vén lên, một người bước ra khỏi xe ngựa, mỉm cười nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp. Người đó chính là Vân Dài Ý. Lục Quan Tử Phi. Bội Nhi hít một hơi thật sâu. Ngọc Trần thấy vậy bèn tức giận, xen lẫn cả sợ hãi. Lúc trước nàng ta lầm vào hôn mê, suýt nữa đã mất mạng trong đám cháy, tất cả đều nhờ Vân Dài Ý ban tặng. Khác hoàn toàn với sự căm phẫn và hoảng sợ của hai tỷ nữ, Vân Dài Ý rất bình tĩnh, thậm chí nàng ta còn nhoẻn miệng cười tươi. Hai nô tỳ các người không còn mạo đưa của công chúa cho ta. Bội Nhị và Ngọc Trần nhìn nhau, đều thấy được sự lo sợ và bối rối trong mắt người kia. Ngọc Trần đẩy mạnh Bội Nhị, sau đó lại sốt ruột nói, ngươi dẫn của công chúa chạy đi, ta cản bọn họ lại. Ngươi cản kiểu gì? Chỉ bằng công phu mèo cào của ngươi sao? Bội Nhị hỏi vặn ngược lại. Vậy phải làm sao giờ? Ngọc Trần cũng rất vội. Hai người đỡ của công chúa từ từ lùi về sau, không mại sau lưng họ chính là ngõ cụt, chỉ mới lùi được mấy bước đã chạm phải bức tường. Vân Dài Ý khinh khỉnh cười, cho rằng các nàng châu chấu đá sẻ không biết tự lượng sức mình. Nàng ta khoát tay, các thị vệ lập tức dí đến gần nhóm Ngọc Trần. Làm sao bây giờ? Ngọc Trần bối rối đến mức sắp bật khóc. Nếu thật sự hết cách, Bội Nhị nhìn đám thị vệ càng ngày càng gần, ánh mắt đỏ lên, lại nghiến răng nói nhỏ. Ta có giấu thuốc độc kiết huyến phong sầu, nếu như vào đường cùng thì có thể dùng đến nó, nhưng đấy là thuốc độc. Ngọc Trần thay đổi sắc mặt. Người chết cùng ta thì thôi, nhưng của công chúa phải làm thế nào? Nếu rơi vào tài của Lục Quan Tử Phi thì cũng chỉ có con đường chết, chứ có điều gì khác đâu. Người nào cũng biết trước giờ Lục Quan Tử Phi luôn đối nghịch với tiểu thư, giờ Lục Quan Tử đã chết, Lục Quan Tử Phi không còn chỗ dựa, ai biết nàng ta sẽ làm ra chuyện điên rồ nào. Cụ công chúa không những thân thiết với tiểu thư mà còn là muội muội ruột của Dịch Vương điện hạ, không chừng Lục Quan Tử Phi sẽ lấy mạng của công chúa. Ngọc Trần vốn định phản bác, nhưng nhớ ra mình suýt mất mạng trên tay Vân Dài Ý, nàng ta mấp máy môi không thể thốt thành lời. Không còn thời gian do dự nữa, Bội Nhi nghiến răng móc viên thuốc độc ra, nhưng sau đó bị Ngọc Trần cản lại. Ngọc Trần lắc đầu ngoài ngoại nói với nàng ta, tiểu thư đã nói không đến bước đường cùng, tuyệt đối không thể chết. Bội Nhi, ta là người đã từng chết một lần, một người thật sự chết đi thì không còn hy vọng gì nữa. Một khi rơi vào tay nhị tiểu thư, dù không chết cũng không có quả ngon để ăn. Bội Nhi nghiến răng, chúng ta thì không sao, nhưng cụ công chúa phải làm thế nào? Thà sống còn hơn chết đàng hoàng. Gương mặt chất phát tròn nhẵn của Ngọc Trần lộ vẻ dứt khoát hiếm thấy. Vả lại, do cụ công chúa đang hôn mê, chúng ta không có quyền quyết định thay nàng ấy. Thiết nghĩ, cụ công chúa cũng không muốn chết như thế này đâu. Bất kể ra sao, vẫn hơn là chết, Ngọc Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay lúc nàng ta vừa dứt lời, đám thị vệ đã đi đến trước mặt các nàng. Ngọc Trần và Bội Nhị bị tát mấy cái thật mạnh, ngã sọng sội trên mặt đất không thể cử động. Hai người đàn ông bỗng bước đến kéo cụ công chúa ra sau lưng hai nàng. của công chúa im lìm không hay biết gì cả. Bội Nhị lập tức giải dụa quỳ xuống, liều mạng dập đầu với Vân Gia Ý. Lục Hoàng tử phi, cầu xin người, của công chúa là công chúa hoàng tộc, là muội muội ruột thịt của Dịch Vương điện hạ. Bội Nhị còn chưa dứt lời, gương mặt xinh đẹp của Vân Gia Ý bỗng hơi méo méo. Nếu không nhờ Tiêu Quân Hạo, nếu không nhờ Vân Hiểu Tinh, tại sao giờ nàng ta bị dồn đến bước đường này? Nàng ta nghĩ, đáng lẽ ra mình nên chém cổ công chúa thành ngàn nhát. Chỉ như vậy, Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình mới đau đớn tận xương tủy. Làm như vậy mới trút được mối hận trong lòng nàng ta. Ngọc Trần cũng dạy dụa, ngồi dậy dập đầu. Lục Quan Tử Phi, bây giờ ngươi cũng là mẫu thân. Xin ngươi hãy tích đức cho con của mình. Đúng vậy, Lục Quan Tử Phi, nếu cổ công chúa có mệnh hệ gì, Dịch Vương Điện Hạ sẽ không tha cho người. Giờ ngài ấy đang ở ngoài thành, không chừng ngài ấy sẽ vào thành ngay thôi. Bội Nhị sốt ruột nói. Vân Dài Ý hơi thay đổi sắc mặt. Nàng ta đã sai người theo dõi động tĩnh trong kinh, vì vậy cũng biết Tiêu Quân Hạo sắp vào thành. Không phải vì muốn đục nước béo cò, nàng ta cũng đồng mạo hiểm xuất hiện nơi này. Đúng vậy, nếu cụ công chúa chết trên tay nàng ta, với tính tình của Tiêu Quân Hạo, không chừng hắn sẽ ra tay độc ác với nàng ta. Huống chị vẫn còn Vân Hiệu Tình. Trước mắt Vân Hiệu Tình chỉ bị mất tích, không ai biết nàng ta còn sống hay đã chết. Người khác không biết, nhưng nàng ta rất rõ Vân Hiệu Tình độc ác, bao che người thân của mình đến cỡ nào. Lỡ nàng còn sống, lỡ nàng biết cụ công chúa chết trên tay nàng ta, không chừng nàng sẽ lấy mạng của nàng ta thật. Cứ vậy, đừng nói cụ công chúa, thậm chí nàng ta còn không được động vào hai nhà hoàng trước mặt. Nhưng nếu buông tha cho bọn họ, Vân Dài Ý sẽ quốc ngàn đến chết, không thể nuốt trôi cục tức này. Người đâu? Vân Dài Ý lại cười lạnh lùng. Trói hai ả nhà hoàng này lại, sau đấy ném đến trước cửa của Trường Gia. Trường Gia hận Vân Hiệu Tình hơn ta, để Trường Gia chút giận thay ta cũng được. Cứ thế, nàng ta vừa trừng phạt hai nô tỳ, lại không dính líu đến mình. Dù Vân Hiểu Tình trở về thì thế nào, chẳng lẽ nàng còn trách tội liên đới đến nàng ta sao? Nhưng các nàng cũng biết chủ nhân đã. Dù sao giao cho Trường Gia vẫn sẽ bị điều tra ra thôi. Vậy thì, móc mắt của họ ra, cắt đứt lưỡi họ, chặt tay chân của họ. Ta muốn xem họ sẽ lắm miệng thế nào. Ngọc Trần và Bội Nhi nhìn nhau, đều thấy sự đau thương trong mắt người kia. Các nàng biết Lục Quan Tử Phi không muốn buông tha cho mình. Lại không ngờ Lục Quan Tử Phi tàn nhẫn đến như vậy, hoàn toàn không chừa cho họ một đường sống nào. Vân Dài Ý nhìn gương mặt trắng bệch của Bội Nhị và Ngậu Trân càng ngày càng sung sướng, nàng ta cười lạnh. Thôi, chỉ là hai ả tiện tỳ thôi, ta nghĩ Vân Hiệu Tình chẳng mấy quan tâm đâu, các người cứ giết rồi ném xác tới trước cửa Trường Gia là được. Dạ, ra tay đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy. Nàng ta đã nếm rất nhiều đau khổ từ Vân Hiệu Tinh, vì vậy rất hận nàng. Dù nàng ta không thể tự tay giết chết Vân Hiệu Tinh, nhưng nhìn tâm phúc của nàng chết trên tay mình, nàng ta cũng cảm thấy thống khoái. Ánh mắt của Vân Dài Ý lộ vẻ tàn khốc và khát máu. Rõ. Hai thị vệ chậm rãi bước lên trước, lưỡi đao trong tay hiện lên ánh sáng lạnh lẽo. Ngậu Trần và Bội Nhi nhìn nhau, đồng loạt nhắm mắt lại. Ầm một tiếng. Một tiếng nổ thật to đã vang lên. Ở cách đây không xa, con người nhanh chóng hét lên. Cửa thành mở rồi. Dịch Vương Điện Hạ đã vào thành rồi. Những tiếng reo hò lại vang lên. Có thể có rất nhiều người chạy đến bên này. Vân Dài Ý nghe rõ mồn một, thay đổi sắc mặt. Nàng ta biết Tiêu Quân Hạo ở ngoài thành, nhưng không ngờ hắn vào thành nhanh đến như vậy. Lục Quan Tử đã mất mạng trên tay của Tiêu Quân Hạo. Vì vậy, Vân Dài Ý không nghĩ bản thân sẽ đối phó được Tiêu Quân Hạo, nó không chừng hắn ta sẽ nhanh đến đây. Vân Dài Ý nghĩ đến đây, ánh mắt thoáng lộ vẻ hoảng sợ. Nàng ta nhanh chóng quyết định. Để hai người lại xử lý chuyện nơi đây được rồi. Những người còn lại dẫn cụ công chúa theo ta trở về. Vân Dài Ý cũng sợ Tiêu Quân Hạo đến đây, cho nên vội vã dẫn người rời đi. Nàng ta đã ra lệnh nên hai tên thị vệ ở lại không nương tay, một người trong đó đâm thẳng về hướng Ngậu Trần trước mặt. Ngậu Trần né không kịp nên đành nhắm mắt chờ chết, Có điều nàng bỗng cảm thấy nặng nề, cảm giác đau đớn nhưng không tưởng tượng xuất hiện. Ngọc Trần mở mắt ra, thấy Bội Nhị đang cản trước mặt mình. Mũi đạo xuyên qua lưng của nàng ta, máu tươi bắn ra ngoài. Bội Nhị! Ngọc Trần hét lên thảm thiết. Bội Nhị vùng vẫy trước mặt, nhìn lên nàng ta rồi nói: Tiểu thư, giao cho ngươi vậy. Ngươi nói gì thế? Tiểu thư không thể thiếu ta, cũng không thể thiếu ngươi. Ngọc Trần khóc thành tiếng, vô thức chắn trước người của Bội Nhị. Muốn chết, chúng ta cùng chết. Bằng không, tiểu thư biết chuyện sẽ trách tội ta mất. Ngươi bị ngốc à? Ngươi mới bị ngốc đấy, đã đến bước đường này rồi. Chúng ta không cần đường sống nữa. Chết sớm, chết muộn đều phải chết. Ngươi cần gì phải thay ta? Thay ta... Ngọc Trần đang nói bỗng im bặt. Lúc này, Bội Nhị gần như mất đi ý thức, có điều nhận ra Ngọc Trần khác thường, bèn cố gắng nâng mắt lên, thấy Ngọc Trần nhìn chằm chằm về một phía, như thể kinh ngạc vì chuyện gì đó. Bội Nhị biết đây là đường cùng nên không thể trốn thoát, vì vậy cắt đứt mọi hy vọng, cản một đạo thay Ngọc Trần cũng là hành động theo bản năng. Vì vậy, Bội Nhị thấy Ngọc Trần như vậy, nàng ta không khỏi sững sờ. Nàng ta và Ngọc Trần làm việc với nhau lâu rồi, dù biết Ngọc Trần lớn hơn mình vài tuổi, nhưng thật sự rất cố chấp. Trong thái độ của Ngọc Trần như vậy, định là phản kháng đấy sao? Phản kháng như thế nào? Tay không tất sắc, đối đầu với đao kiếm thật sao? Nàng ta chưa kịp nghĩ thông, đã thấy Ngọc Trần như rất hoảng sợ, vội vàng nhào đến. Bội Nhị hoàn toàn sửng sợ. Không chỉ mỗi nàng ta ngơ ngác, cả hai thị vệ phụ trách giải quyết các nạn cũng ngẩn ngơ theo, hoàn toàn không dám tin con người cả gạn làm loạn thế này, dám lấy đá chọi trứng đối đầu chống lại mình. Ngọc Trân! Bội Nhị nghe thấy sau lưng vang lên tiếng rên nhẹ đầy hốt hoảng, không màng đau đớn quay đầu lại, trông thấy một thị vệ đang ngã xuống đất. Một phụ nữ trông vô cùng quen mắt cầm gạch đứng sau lưng thị vệ, thở lấy thở để. Nàng ta không phải ai khác mà là Xuân Nương ở Hà Bát Lý. Bội Nhị lập tức hiểu ra, có lẽ lúc nãy Ngọc Trần đã nhìn thấy Xuân Nương chạy đến nên cố tình nhào về trước, hấp dẫn sự chú ý của hai thị vệ trước mặt. Cẩn thận! Bội Nhị nhìn thoáng sang thị vệ rồi hét lớn. Xuân Nương quay đầu lại thì thấy thị vệ còn lại đã giơ đao chém xuống. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, cục gạch bỗng rơi xuống đất. Dù nàng ta có mạnh mẽ và can đảm thế nào, nhưng chỉ là một nữ nhân bình thường cũng biết sợ đấy. Ngọc Trần giãy giụa muốn nhào qua, ầm một tiếng, ai đó bất ngờ đập một gậy vào gái thị vệ. Sừng Nương bèn ngước lên nhìn, vừa mừng vừa sợ. Cha cậu oa! Người đập gậy lên gái của thị vệ không phải ai khác mà là cha của cậu oa. Cha của cậu oa vui mừng nói, mày thầy, đại tiểu thư đã chế nạn sắc này cho ta, tuy hơi nặng nhưng dùng rất tốt. Cha, mẹ! Cha của cậu ọa nhanh chóng dẫn một đám thanh niên chạy tới, vừa thấy tràng cảnh trước mắt lập tức vừa lấy gạch chạy băng băng tới, giống như ngã còn không sợ cọp. Thị vệ của Vân Gia Ý không phải người bình thường, nhưng vì biến cố xảy ra liên tục, họ không ngờ mình sẽ bị đánh bể đầu nên gắng gượng chịu đựng vài lần. Một người trong số họ tìm được sơ hở, bèn nhanh chóng xoay người túm lấy cổ của một tên nhóc trong đó. Cậu oa! Xuân Nương thấy nhi tử bị bắt, bèn hét lên thất thanh, định xông về phía trước, lại bị cha cậu oa ôm lại. Quay lại! Nhi tử! Nhưng nhi tử trong tay hắn! Thị vệ bỗng cười gằn, siết chặt cổ của cậu oa, nhìn bách tính đang vây kín ngõ họ Bát Lý. Cục mọc! Mau tránh đường cho ta! Tuy trước mắt không xử lý được hai nô tỳ kia, nhưng hắn ta không quan tâm nữa, chuyện quan trọng hiện tại là rời khỏi nơi đây trước. Xuân Nương chỉ có một nhi tử là cậu oa thôi, nên trước giờ luôn cưng chiều, yêu thương như bảo bối, nên thấy vậy không dám nói gì, chỉ hét lên thật to. Mau tránh đường cho hắn ta. Mọi người sợ chọc giận thị vệ khiến hắn ta đã thương cậu oa, cho nên nhanh chóng nhường ra một con đường. Không ai dám làm gì cả, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn ta kéo cậu oa đi ra ngoài. Ngọc Trần bất giác muốn đi theo đã bị Bội Nhi kéo lại. Nàng ta vội nói, ngươi không được đi, lỡ hắn ta làm bị thương cậu oa thì làm sao? Nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn ta chạy thế này được. cậu ọa rơi vào tay hắn ta mới gặp nguy hiểm. Ngậu Trần lại nghiến răng, sớm biết ta nên lấy lọ chữ thập chỗ tiểu thư thì hay hơn, giờ chỉ đành bó tay chịu trói. Nàng ta vừa dứt lời, một tiếng xoẹt lại bắn vang lên, một thanh kiếm dài cắt ngang không khí như một thềm mắt đâm thẳng vào lưng của tên thị vệ. Một lực khổng lồ đẩy thị vệ nhào về trước, cả người bị ghim vào tường, không thể cựu quậy gì được. Cậu ọa thừa cơ lợi dụng sơ hở lập tức chạy đi. Mẫu thân! Cậu ọa! Ngậu Trần và Bội Nhị đồng loạt gọi to. Điện hạ! Một con ngựa đen tuyền băng qua bóng đêm phóng đến trước mặt mọi người. Người đến gương mặt nghiêm nghị, đó là Tiêu Quần Hạo bị bao vây ngoài thành. Điện hạ! Dịch Vương điện hạ đã trở về. Tiêu Quần Hạo kìm chặt dây cương, chắp tay với mọi người ở Hà Bát Lý, đa tạ mọi người đã hỗ trợ. Ân tình hôm nay ta sẽ khắc ghi trong lòng. Nếu hôm nay không nhờ Diệp Cẩn và dân chúng hỗ trợ, hắn không thể nào vào được thành. Mọi người vội vàng đáp lễ. Cuối cùng Lý Chính lên tiếng, Dịch Vương điện hạ không cần khách khí, mau đi cứu quận chúa đi thôi. Đúng vậy. Ngọc Trần vội vã đứng dậy. Còn cả của công chúa nữa. Điện hạ, Lục Quan Tử Phi đã dẫn của công chúa đi rồi. Tiêu Quân Hạo lại nghiêm mặt chắp tay với mọi người. Ta biết rồi, xin chư vị yên tâm, ta sẽ cứu họ an toàn trở về. Hắn vừa nói vừa nhìn đám người vội vã theo sau trong bóng đêm. Nhớ bảo vệ cho bách tính an toàn, không được để quan phủ làm tổn thương mọi người. Nếu kẻ nào dám đối đầu với hương dân cũng chính là đối đầu với ta. Tuân lệnh điện hạ. Tiêu Quân Hạo nghiêm túc gật đầu, thúc mạnh vào bụng ngựa. Tiếng cục tin tức Tiêu Quân Hạo xông vào thành tiếng cùng như ném đá xuống mặt hồ, tạo thành gợn sóng. Tuy đó chỉ là gợn sóng nhưng ẩn sâu bên dưới, không để người khác phát hiện. Đức quý vị nhận được tin tức bèn bật dậy từ trên giường. Hắn ta trở về thật rồi sao? Đã về thật rồi ạ. Mà thần cận nhanh chóng trả lời. Diệp Thái Y cũng đã triệu tập rất nhiều dân chúng. Những người dân vừa nghe Dịch Vương điện hạ bị bao vây ngoài thành thì như bị điên, lập tức phá mở cổng thành. Bây giờ ngoài kia đang sôi sùng sục, ai cũng nói Dịch Vương điện hạ đang đến đây. Đức quý vị hít sâu một hơi, bỗng nghĩ đến điều gì đó lại bèn hỏi, Lục Quan Tử Phi thì sao? Nàng ta bảo hồi phủ, nhưng người do lão nô sắp xếp báo lại, nàng ta dẫn người ra ngoài, không biết là đi đâu. Nương nương à, có cần sai người tìm kiếm không? Không bàn chuyện khác, chỉ riêng đứa trẻ trong bụng Lục Quan Tử Phi là cốt nhục của Lục Quan Tử Phi. Nếu nàng ta gặp sự cố, bổn cung quản được thế nào? Ánh mắt của đức quý vị thoáng hiện vẻ oán hận. Lão Lục là người kiêu ngạo, cứ phải vần dài ý, mắt cao hơn đầu. Đã thế, nàng ta còn chẳng có bản lĩnh gì. Người xưa bảo, cưới thê tử phải cưới vợ hiền. Đáng lẽ lúc trước, bổn cung không nên nghe lời lão Lục, xin bệ hạ bàn hồn vần dài ý cho nó. Đức quý vị càng nghĩ lại càng giận. Nếu Vân Dài Ý có một nửa bản lĩnh của Vân Hiệu Tinh thì sao lão Lục ra nông nổi này được? Nàng ta đúng là đồ sao chổi. Mà há miệng nuốt những lời định nói xuống bụng. Thật ra bà ta nghĩ dù Lục Quan Tử Phi lòng cao hơn trời đi nữa thì từ lúc được gả vào phủ Lục Hoàng Tử đến giờ, nàng ta luôn bị Lục Quan Tử chèn ép, làm gì ảnh hưởng được đến Lục Quan Tử. Lục Quan Tử đi đến bước đường hiện tại là do lựa chọn của chính hắn ta. Quý vị nương nương vẫn luôn biết chuyện này, bây giờ chỉ vì quá tức giận cho nên thốt lên những lời như vậy. Mà không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành khuyên nhủ. Quý vị nương nương, người chớ lo lắng. Dù Lục Quan Tử Phi ra sao đi chăng nữa, cũng mạnh hơn Bình Ninh quận chúa. Trước mắt, Bình Ninh quận chúa không rõ tung tích. Dù tông miếu to lớn thế nào, vẫn có rất nhiều người tìm kiếm nàng ta. Nếu nàng ta còn sống, chắc chắn mọi người sẽ tìm thấy nàng ta thôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dù không thể thấy người còn sống cũng phải tìm được thi thể mà. Đức quý vị nhiều mài bảo. Trước giờ Vân Hiệu Tình là người có chính kiến, không chừng nàng ta đang đợi Tiêu Quần Hạo quay trở về cũng nên. Đức quý vị càng nghĩ lại càng tức, bà ta đứng dậy lại cất giọng buồn bực. Vân Hiệu Tình là người lòng dạ thâm sâu, Vân Gia Ý không biết đường học hỏi Vân Hiệu Tình. Cái nữ nhân Lục thị nuôi dưỡng ra đúng là không thể chấp nhận nổi. Đã không khống khoáng thì thôi đi, ít ra cũng phải biết xem xét tình hình hiện tại là thế nào. Nương nương, nếu không nể tình đứa trẻ trong bụng nàng ta quan tâm sống chết của nàng ta làm gì? Đức quý vị lại nghiến răng. Người đích thân tìm nàng ta về đây cho ta. Nếu nàng ta không về thì thôi, bổn cung coi như nàng ta đã chết rồi. Vâng ạ. Mà vội đáp lời, thấy đức quý vị bắt đầu trang điểm bèn khuyên nhủ. Nương nương à, người đã bận bịu trong cung của thái hậu nương nương mấy hôm nay, khó khăn lắm người mới được nghỉ ngơi một tí. Người nằm nghỉ đi, tại sao lại nôn nóng nhất thời làm gì? Vị kia đã phó thác tang sự của thái hậu nương nương cho bổn cung, nếu bổn cung không giữ vững tinh thần thì phải làm sao? Nương nương đã vất vả rồi. Mà đào lòng bảo, nương nương luôn bảo lục hoàng tử kiêu ngạo, nhưng nương nương là sủng vị của lục cung, cũng không phải kiêu ngạo không thua gì lục hoàng tử sao? Bây giờ tâm nguyện để tiểu bối lăn lộn sai bảo cũng là vì bất đắc dĩ. Huống chi ai biết trước khi lục hoàng tử chết vẫn luôn xác định tứ hoàng tử hại hắn ta, nhưng sự việc kia chưa điều tra ra manh mối, mọi chuyện nhanh chóng trở thành thế này. Chẳng phải đức quý vị bị sỉ nhục sao? Đức quý vị cười khổ, buồn man mác. Lão lục đã đi, tốt xấu gì bổn cung cũng phải chống đỡ. Nếu bổn cung không gồng lên, làm sao chăm sóc tốt cho cốt nhục của lão lục? Chẳng lẽ chồng trợ vào Vân Gia Ý sao? Nương nương mạnh miệng mềm lòng, người đào lòng thay lục hoàng tử phi đây thôi. Ngươi mau đi đi, đừng để nàng ta làm chuyện hồ đồ. Bây giờ không còn giống ngày xưa, nếu nàng ta còn hồ đồ, bổn cung không bảo vệ nổi nàng ta. Dạ. Mà vội vã đi ra ngoài. Đức quý vị trang điểm thỏa đáng, cất bước đến tử cung của Tuyên thái hậu. Mới đi được nửa đường, thấy một đội cung nhân vội vàng đi đâu đó. Bà ta nhìn theo hướng đi thì nhìn thấy đức quý vị bỗng dừng bước. Cung tỳ bên cạnh vội vàng hỏi, nương nương sao vậy? Đội cấm quân đó đang đi đến cung của Lưu Huy có đúng không? Đằng trước đúng là tẩm điện của Lưu Phi nương nương. Cung tỳ nhát gan, hầu hạ bên cạnh đức quý vị nhiều năm nên cũng biết nhiều chuyện hơn người bình thường. Nàng ta bèn khuyên, nương nương à, chuyện này không liên quan đến người, người vẫn nên đến tử cung của thái hậu nương nương đi. Hiện tại mọi người đều biết ai là người ra lệnh trong cung. Thoạt nhìn hiện tại quan cung rất yên bình, nhưng bên dưới cất giấu bao nhiêu sóng gió ngầm mãnh liệt. Cộng thêm dịch vương điện hạ đang tiến cung, mọi người đều đoán được sẽ có một trận chiến sẽ diễn ra. Lưu Phi nương nương là mẫu thân của dịch vương điện hạ, cũng là người duy nhất trong cung có thể kiềm chế hắn. Vì vậy cấm quân đi đến cung của Lưu Phi nương nương cũng dễ hiểu. Ánh mắt của đức quý vị lóe lên vẻ bất nhẫn. Tuy bà ta không thích Lưu Phi nồng cạn, nhưng hôm nay người trong cung càng ngày càng ít. Đến cả cung tỳ thân cận của bà ta còn biết Lưu Phi lành ít dữ nhiều, sợ là thọ chết nấu chó săn, khỏi tránh khỏi thương cảm cho người có hoàn cảnh như mình. Nương nương à, người không thể nhúng tay vào chuyện này, hơn nữa đây không phải là việc nhỏ. Cung tỳ thấy đức quý phi im lặng không nói, bèn hoảng hốt khuyên bà ta. Người bổn cung sống trong cung đã lâu nên hiểu chuyện hơn người nhiều. Thôi, ta không quản được, đi thôi. Vâng ạ. Đức quý phi thở dài, xoay người định đi theo hướng ngược lại. Tuy bà ta không có ý định xen vào, nhưng có người gài mắt không cho bà ta thảnh thơi. Bỗng nhiên một tiếng cười khẽ vang lên sau lưng. Bái kiến đức quý phi nương nương. Đức quý phi bỗng quay đầu lại, bắt gặp Dương Như Bội đứng sau lưng bà ta. Bà ta bỗng chốc hốt hoảng, bộ thức siết chặt nắm đấm, đầu ngón tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cường đào làn ra khiến bà ta hoàng hồn, tinh thần bối rối cũng theo đó tỉnh táo trở lại. Đức quý vị miễn cưỡng cười bảo, tư hoàng tử vị khách sáo như vậy là muốn ép chết ta sao? Bây giờ tư hoàng tử nước lên thì thuyền lên, Dường Như Bội không giống như xưa. Như lại thân thể lồng đồng của nàng ta, người khác không nhìn được cảm thán tạo hóa trêu người. Dường Như Bội cười hờ hững, không trả lời mà hỏi ngược lại, đức quý vị người định đi đâu vậy? Tư hoàng tử giao việc lo liệu tàn sự của thái hậu nương nương cho ta, vì vậy ta không thể qua loa, ta đang đến tử cung của thái hậu nương nương. Tàn lễ của thái hậu đã được hơn phần nữa, không có chuyện gì gấp gáp, không biết trước mắt Đức quý vị có rảnh rỗi đi cùng ta đến cung lưu phi nương nương một chuyến không? Đức quý vị bỗng ngước mắt lên, trong mắt chỉ toàn thảng thốt và hoảng sợ. Bà ta không muốn dính líu tới đấu tranh của tứ hoàng tử và dịch vương, nhưng câu nói này của tứ hoàng tử phi đã khiến bà ta không thể thoát ra được. Bà ta lập tức từ chối. Tử cung của thái hậu nương nương vẫn còn chuyện cần xử lý, xin tứ hoàng tử phi thứ tội cho ta. Dường như Trương Như Bội không hiểu đức quý vị đang từ chối mình, nàng ta hờ hững bật cười. Ta thắp cổ bé họng, kiến thức nông cạn, lưu phi nương nương là sủng vị của bệ hạ, ta chưa từng tiếp xúc với bà ta, ngoài ra ta cũng là vãn bối, vẫn cần trưởng bối như đức quý vị nương nương ra mặt kiểm soát tình hình. Trương Như Bội không đợi đức quý vị trả lời đã khẽ bật cười. Nói đến hoàng cung mẫu của ta lúc còn sống cũng thường xuyên khen đức quý vị nương nương làm việc linh hoạt, biết thế nào là đại cục. Đức quý vị lập tức cứng người. Trương Như Bội đang uy hiếp bà ta. Trước đó đức quý vị đã ép già cầu toàn, nhưng bà ta cũng là đối thủ một mất một còn với Trường Hoàng hậu nhiều năm. Giờ nghe Trương Như Bội nhắc đến Trường Hoàng hậu, khiến bà ta không kìm được tức giận. Hoàng hậu nương nương đã quá khen rồi. Quá khen hay không quá khen gì, hoàng cô mẫu của ta qua đời đã lâu. Ban đầu nếu không vì hoàng cô mẫu của ta mất con, bà ấy cũng sẽ không mang bệnh nặng, cũng không giao toàn quyền quản lý lục cung cho quý vị nương nương. Tất nhiên cũng không thấy chỗ tốt của quý vị nương nương người. Đức quý vị nheo mắt lại. Trương Như Bội quý thế nào vậy? Đức quý vị mấp máy môi, cuối cùng không nhìn được bảo. Hoàng hậu nương nương sinh nọn đã truyền ngoài ý muốn, không ai ngờ được sẽ thế này. Không ngờ ư? Ánh mắt của Trương Như Bội rất lạnh. Đức quý vị là người cũ trong cung nhiều năm, thấy qua nhiều việc. Vì tận ở trong cung mất con nhiều vô số kể, nên đã thấy cũng bình thường có đúng không? Tại sao lại không ngờ tới? Tư hoàng tử vị nói vậy là có ý thế nào? Đức quý vị lạnh lùng bảo. Bổn cung dám thề với trời đất, tuyệt đối không làm gì đứa trẻ trong bụng hoàng hậu nương nương. Bổn cung là người cũng từng mất con, cho nên biết một mẫu thân mất con là chuyện đau đớn đến nhường nào. Làm sao bổn cung có thể trả tài với đứa bé vô tội kia được? Đức quý vị không làm, nhưng không có nghĩa người khác không làm. Trương Như Bội thản nhiên lên tiếng. Tư hoàng tử vị, rốt cuộc người muốn nói điều gì thế? Đức quý vị càng thêm tức giận. Người vu khống bổn cung thì cũng thôi đi, tại sao bây giờ còn vu khống người khác? Hoàng hậu nương nương cũng đã ra đi, nhưng hoàng hậu nương nương mất đi không phải vì nguyên nhân này. Người nói nhiều như thế là muốn ám chỉ điều gì? Ám chỉ điều gì? Trương Như Bội cười lạnh lẽo. Ta không ngại nói thẳng, tuy lúc trước thai tượng của hoàng cô mẫu bất ổn, đứa bé thật sự rất yếu, e rằng không thể chào đời. Nhưng nếu không phải mà thần cận của đức quý vị lén lút dùng thuốc mạnh, hoàng cô mẫu của ta đâu chịu nhiều đau khổ đến như vậy. Người nói bậy. Đức quý vị kinh ngạc không tin. Mà gì? Nàng ta vừa nói vừa nhìn cung tỳ bên cạnh mình, bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt nàng ta hoảng sợ kiên dạ. Bà ta run rẩy, bỗng thấy bất an hơn bao giờ. Người còn chưa nói xong, cung tỳ đó bị dọa quỳ xuống tái mặt nói. Nương nương, quý vị nương nương, nô tỳ không biết gì cả, tất cả do Lý Mama làm đấy. Sau đó nô tỳ mới biết chuyện này. Sống lưng của đức quý vị bỗng chốc lạnh toát, không dám tin nhìn thẳng vào cung tỳ nọ, dứt khoát quăng cho nàng ta một bạt tai. Ừ nó bậy. Cho dù đây là sự thật, nhưng sao nàng ta dám thừa nhận chuyện này trước mặt Trương Như Bội? Nếu Trương Như Bội viện cơ này luyện lụy đến bà ta phải làm thế nào? Xin quý vị nương nương chớ lo lắng. Bây giờ vật đổi sao dời, ta cũng không tính toán chuyện xưa. Vả lại, cả người bà ta đều biết, nếu không có bệ hạ, hoàng cô mẫu của ta không chết sớm như vậy. Trương Như Bội bình tĩnh đến là lạ. Được quý vị thấy vậy, chẳng những không mừng rỡ còn căng thẳng hơn. Trên đời này không có miếng bánh nào miễn phí từ trên trời rơi xuống. Trương Như Bội cản đường bà ta còn tôn công nó rất nhiều, nhấc bà ta lên cạo rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nàng ta làm vậy tất nhiên có lý do của mình. Hoàng tử vị nếu quanh co lòng vòng như vậy, chỉ bằng nói thẳng ra đi. Đức quý vị ưỡn thẳng sống lưng, nghiêm túc lên tiếng. Quý vị nương nương, không hổ danh là quý vị nương nương. Ta nói nhiều như vậy là vì muốn nhắc nhở người, người đừng biến thành vũ khí cho người khác sử dụng. Chương Như Bội đành nhạt bảo. Còn lưu vị nương nương, xin quý vị tốn công một phen. Người, Đức quý vị lại nghiến răng nghiến lợi. Nói cho cùng, bà ta vẫn phải đến cùng của lưu vị nương nương. Rõ ràng Chương Như Bội muốn kéo bà ta vào bãi nước đục này. Dù Đức quý vị có bình tĩnh đến đâu cũng sắp không chịu nổi, bà ta lại nghiến răng. Nếu tư hoàng tử vị đã biết chuyện của hoàng hậu nương nương không liên quan đến bổn cung, tại sao không thể bỏ qua cho bổn cung cơ chứ? Hiện tại bổn cung không còn nhi tử, không còn hy vọng gì nữa. Dù chuyện của hoàng cô mẫu ta mất con không liên quan đến Đức quý vị nương nương, nhưng dù sao cũng cho người thân cận của quý vị ra tay. Dù quý vị không phải chủ mưu cũng giám sát không chu toàn, còn lục hoàng tử, người có muốn ta nói thêm chuyện của lục hoàng tử đã làm không? Chương Như Bội cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười không chạm tới đáy mắt, trong mắt chỉ toàn hờ hững và chăm chọc. Đức quý vị nương nương, người biết thời biết thế, biết không bằng mấy năm qua không thể làm được sủng vị lục cung. Nếu người muốn chỗ tốt mà không chịu nỗ lực trả giá, không bằng quý vị nương nương à. Nếu người muốn chỗ tốt mà không chịu nỗ lực trả giá thì không công bằng đâu, quý vị nương nương à. Người nói có đúng không? Đức quý vị nói không nên lời. Chương Như Bội khẽ bật cười, không nói thêm gì nữa, quay người rời đi. Đức quý vị dõi theo bóng lưng của nàng ta, cơ thể lắc lư nhẹ nhẹ. May mắn cùng thì bên cạnh kịp đỡ lấy bà ta mới đứng vững lại. Nương nương. Đức quý vị nhắm mắt lại, gương mặt đau buồn man mác. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bà ta như già thêm mấy tuổi, không còn vẻ xinh đẹp yêu kiều như khi xưa. Đi đến cùng của lưu vị thôi. Bà ta lại thì thào. Nương nương à, ngươi muốn đi thật sao? Cung tỵ lại hốt hoảng. Nhưng dịch vương điện hạ sắp tiến cung rồi, nếu ngài ấy biết người tới gây chuyện với lưu vị nương nương thì e rằng dù Tiêu Quần Hạo có độc ác thế nào vẫn là làm việc theo quy củ, nhưng hai người trong đại điện hôm nay mới thật sự tàn nhẫn. Bổn cung không quan tâm được nhiều nữa. Đức quý vị lại nghiến rằng, sau này chết còn hơn chết ngay bây giờ. Nương nương, đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Vâng ạ. Tin tức Đức quý vị nương nương đến cùng lưu vị nương nương nhanh chóng truyền đến tai Chương Như Bội. Nàng ta đành lùng mỉm cười, hờ hững bảo, không hổ là quý vị nương nương tranh đấu với hoàng cung mẫu nhiều năm, đúng là biết thời biết thế. Chủ nhân nói nhiều với bà ta thấy làm gì? Nô thì thấy cứ dứt khoát tống bà ta vào lãnh cung này xong. Bà ta giữ giỏi giường oai biết bao năm trời, cũng đã đến lúc bà ta phải nếm trải mùi vị bị người khác khinh khi và sỉ nhục. Yên tâm đi, mấy hôm nữa thôi bà ta sẽ rơi vào địa ngục. Đến lúc đó bà ta muốn sống không được, muốn chết cũng không sống. Người bên cạnh chợt ngớ ra. Ý của người là chuyện gì khiến người ta đau khổ nhất? Không phải kẻ thù phản bội, mà là người thân thiết nhất phản bội mình. Chương Như Bội vừa nói vừa ngước nhìn những mảnh ngói lù lì cách đó không xa đang phản chiếu ánh sáng, nghĩ đến người phụ nữ hồi Chương cả đời bị nhốt trong hậu cung. Đôi mắt luôn bình tĩnh của nàng thoáng hiện vẻ khoái chí. Cô mẫu à, những điều con đã làm chính là đã hoàn thành những việc đã đồng ý với người lúc còn sống rồi. Tỷ nữ bên cạnh không hiểu gì, bèn nhìn Chương Như Bội nhưng vẫn phụ họa theo lời nàng ta. Chủ nhận nói rất phải. Tất nhiên, Chương Như Bội thấy nút thắt trong mắt tỷ nữ, nàng ta chỉ cười nhạt chứ chẳng nói thêm điều gì. Tất nhiên nàng ta biết, bây giờ mình đang là tâm điểm, rất nhiều người muốn móc nối quan hệ với nàng ta vì vinh hoa phú quý. Do đó nàng ta tin rằng một khi người nào trung thành với mình thì sẽ không thay lòng đổi dạ. Nhưng nàng ta cũng chẳng cần. Người thân còn phản bội nhau, người yêu sẽ xa rời nhau, chứ đừng nói những người xa lạ không máu mủ ruột rạ. Dù nàng ta dùng lợi ích để lôi kéo họ trung thành với mình, nhưng cần gì phải như thế. Nàng ta chỉ cần chính mình, chỉ cần tin vào bản thân mình. Trương Như Bội cụp mắt xuống thản nhiên nói, điện hạ còn ở tiền điện ạ. Điện hạ hiếu thuận nhất. Thị nữ vồn vã lấy lòng. Trương Như Bội hơi rung lên, nhếch môi nói nụ cười khó hiểu nhưng nhanh chóng biến mất. Các người nhanh nấu canh hạnh nhân cho điện hạ chứ? Nếu nấu rồi thì mau ngự trụ mang đến cho điện hạ. Hay là người đích thân mang qua đi. Thị nữ lại đề nghị. Điện hạ nhìn thấy người sẽ vui mừng lắm. Trương Như Bội hờ hững nhìn thị nữ, ánh mắt lạnh lẽo đến độ khiến thị nữ bất giác rùng mình vì ớn lạnh. Nàng ta là người hầu hạ bên cạnh tứ hoàng tử phi không lâu, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nàng ta đã biết tứ hoàng tử phi thoạt nhìn dịu dàng nhã nhặn, nhưng ghét cay ghét đắng những kẻ thích khoa tay múa chân xen vào việc của mình. Nàng ta đã chạm vào vảy ngực của tứ hoàng tử phi. Tỳ nữ hoảng sợ cuống quýt quỳ xuống. Chủ nhân bớt giận, là nô tỳ lắm lời. Trong phủ còn có chuyện quan trọng cần xử lý, người trở về đi. Trương Như Bội thản nhiên nói. Sắc mặt tỳ nữ bỗng trắng bệch. Câu nói vừa rồi của Trương Như Bội cho thấy nàng ta đã chán ghét và muốn vứt bỏ tỳ nữ này. Nhưng cho dù lòng sợ hãi tột cùng, tỳ nữ không dám nói thêm một lời, chỉ đành cắn răng dập đầu ba cái với Trương Như Bội, sau đấy ủ rũ rời đi. Trương Như Bội không thèm nhìn nàng ta đến một cái. Khi cần quyết đoán thì quyết đoán. Nàng sống nhiều năm trong cảnh cầm tù, điều nàng ta học được nhiều nhất là buông bỏ. Tứ hoàng tử phi. Một nội thị nôn nóng chạy đến, sắc mặt hoảng sợ. Dịch vương đã đến cửa cùng rồi. Tới nhanh quá nhỉ. Trương Như Bội khẽ cười thành tiếng, nhưng ý cười không đạt tới đáy mắt, ngược lại ánh mắt còn tràn ngập sát khí. Vậy bây giờ nội thị bất giác nuốt nước bọt. Ai cũng biết từ bé Dịch Vương điện hạ đã được danh sư dạy dỗ võ nghệ cao cường, lại coi danh là chiến thần, dù hắn là một người một ngựa xông vào cung cũng đủ khiến người ta sợ hãi theo bản năng. Nói cho cùng vẫn là Dịch Vương điện hạ. Người khép nép cẩn thận như thế làm gì? Dịch Vương điện hạ vào cung ý kiến nên chúng ta phải mời hắn ta vào mới đúng. Trương Như Bội nhoẻn miệng cười. Nào có đại lý chẳng công thần ở ngoài cửa cơ chứ. Sắc mặt nội thị liền thay đổi. Ý của tứ hoàng tử phi là muốn mở cửa cho Dịch Vương điện hạ vào sao? Hắn ta biết tứ hoàng tử phi vô cùng quyết đoán, không ngờ nàng to gan đến thế này. Nội thị lắp bắp nói. Nhưng nếu Dịch Vương điện hạ biết. Biết chuyện gì? Trương Như Bội lơ đãng nhìn nội thị. Tất cả đều thực hiện một cách đường đường chính chính. Vâng, tứ hoàng tử phi nói rất đúng. Mở cửa cùng ra đi. Nội thị nhanh chóng đáp đợi, nhưng vẫn do dự mãi. Có nên bẩm báo chuyện này với điện hạ không ạ? Tuy tứ hoàng tử phi là chủ nhân, nhưng chủ nhân lớn nhất trong cùng vẫn là tứ hoàng tử. Chuyện này quan hệ trọng đại, nếu không bẩm báo với điện hạ, hắn ta không thể yên lòng. Đích thân ta sẽ bẩm báo với điện hạ. Trương Như Bội bình tĩnh trả lời, nhìn thẳng về hướng tiền điện. Chuyện gì nên đến rồi cũng sẽ đến, có những lúc bắt buộc phải ra quyết định. Vâng, được ạ. Trương Như Bội đã nói như thế nên nội thị không dám nhiều lời, vội vã đi ra ngoài. Khi hắn ta đến cửa cung, bắt gặp Tiểu Quần Hạo đứng bên ngoài cửa cung thật. Thấy Tiểu Quần Hạo khoác y phục màu đen, gương mặt lạnh lùng tuấn mỹ, không chút cảm xúc, mặt trầm như nước, kiếm lòng ngầm trồng tại tỏ ra ánh sáng lạnh lẽo tận xương thủy. Nội thị bất giác run rẩy cả người, ước gì mình có thể quay người chạy ngay hiện tại. Có điều khi nhớ đến mình có việc cần phải làm, không dám vi phạm mệnh lệnh của Trương Như Bội, cho nên nhắm mắt nói. Mở cửa cung. Rõ. Cung vệ thủ thành vội vàng mở cửa cung. Cửa cung chậm chậm mở ra, ánh sáng trong mắt của Tiểu Quần Hạo càng u ám hơn. Hắn từ tốn vuốt về kiếm lòng ngầm, dường như thanh kiếm trong tài có linh tính, bèn phát ra tiếng ồng ồng trầm vang lên. Hắn đã chuẩn bị mọi thứ xong. Nhưng ngoài dự đoán của Tiểu Quần Hạo, sau khi cửa cung mở ra, không thấy Thiên Vương Quảng Mã. Nhưng ngoài dự đoán của Tiểu Quần Hạo, sau khi cửa cung mở ra, không thấy Thiên Quân Vạn Mã, cấm quân ngàn tàng cũng không có, chỉ duy nhất có một nội thị lo lắng Hại Hùng kinh cẩn ra ngoài. Bái kiến Dịch Vương điện hạ. Người là người của bên nào? Nô tại là nội thị phu tứ hoàng tử, phụng mệnh tứ hoàng tử phi mời ngài vào cung. Tiểu Quân Hạo khẽ nhíu mày, gương mặt càng thêm sắc bén, hắn bỗng cười bảo, cũng được. Sau đó bèn tung người xuống ngựa. Đám người theo sau thấy vậy bèn nói, điện hạ, chúng thuộc hạ xin phép theo ngài. Nội thị thay đổi sắc mặt, nhất thời không biết nên cản hay là nên không. Tiểu Quân Hạo thấy vậy bèn nghiêm túc bảo, trong cung có quy củ, tùy tùng không có ý chỉ không được tùy ý vào cung, các người đã quên rồi sao? Điện hạ, đến lúc này còn để ý quy củ này kia kia nọ để làm gì? Tiểu Quân Hạo thoáng nhìn chút thuộc hạ của mình rồi quay sang Vô Ảnh, người ở lại cầm vương lệnh của ta bảo vệ dân chúng, nếu quan phủ ức hiếp dân chúng cứ đánh trả không cần nương tay. Điện hạ, bách tính quan trọng nhưng điện hạ càng quan trọng hơn. Bên trong hoàng cung có cấm quân, có cung vệ, dù bây giờ Vô Tùng quản lý cấm quân nhưng trong cung sẽ ra chuyện lớn. Vô Tùng chưa từng truyền tin tức nào ra ngoài, không cần đoán cũng biết hắn ta đã lành ít dữ nhiều. Đinh Cụ công chúa cũng bị bắt làm con tin, chắc chắn trong cung sẽ ra chuyện lớn. Nếu lúc này điện hạ một mình vào đấy, dù điện hạ võ công cao cường nhưng mà nắm đấm mạnh không đánh lại bốn tay. Vô Ảnh vội vàng nói, điện hạ, thuộc hạ theo ngài vào trong, chuyện ngoài cùng cứ giao cho mọi người cũng được. Thuộc hạ nguyện theo điện hạ vào cung. Các ám vệ còn lại cũng lần lượt nói, sao giờ ta không sai bảo các người được nữa sao? Tiêu Quân Hạo nghiêm giọng quát, điện hạ. Vô Ảnh, Tiêu Quân Hạo bỗng gọi. Vô Ảnh giật mình, hắn ta và Vô Tùng là người theo Tiêu Quân Hạo lâu nhất nên tất nhiên nhận ra sự cẩn trọng trong đôi mắt của hắn. Tiêu Quân Hạo nói, người hãy làm chuyện người nên làm. Vô Ảnh lập tức cứng người. Tiêu Quân Hạo quăng ra một câu rồi không nói thêm điều gì nữa, chỉ xoay người sang chỗ khác đi thẳng về phía cửa cung. Điện hạ, các ám vệ dứt khoát đuổi theo bị Vô Ảnh ngăn lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn ta. Vô Ảnh, ngươi làm gì thế? Vừa rồi Vô Ảnh còn kiên quyết muốn tiến cùng cùng điện hạ cơ mà, sau chỉ mấy giây ngắn ngủi hắn ta đã thay đổi ý định của mình. Vô Ảnh nhắm mắt lại, cố gắng đè nén sự phẫn nộ và xúc động xuống tận đáy lòng, rồi sau đấy chậm chậm lên tiếng, hãy tuân theo lời của điện hạ, có chuyện gì quan trọng hơn chúng ta cũng nên đến nơi cần đến. Nơi nào? Vô Ảnh nói ra hai chữ, tông miếu. Nếu quận chúa mất tích ở tông miếu chắc chắn sẽ còn lưu lại dấu vết gì đó, chỉ cần một vài dấu vết có lẽ họ sẽ tìm thấy tung tích của Bình Ninh quận chúa. Đám ám vệ nhìn nhau rồi bảo, nhưng điện hạ, phải tin tưởng điện hạ. Vô Ảnh nên nghiến răng, đi thôi, đến tổng miếu. Dạ. Tất cả mọi người lập tức nhanh chóng chạy đến tổng miếu. Tổng miếu cách hoàng cung không quá xa, đám ám vệ ra rồi thúc ngựa chừng hai nén nhang đã đến trước tổng miếu. Bọn họ vốn tưởng rằng sẽ có rất nhiều binh sĩ trông giữ bên ngoài tổng miếu, nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ là trước cửa tông miếu trống không, chẳng có mà nào canh giữ nơi đây cả. Các ám vệ lo lắng bên trong đã thiết đặt sẵn cạm bẫy, nhưng sau khi vào thì mới phát hiện họ đã lo thái quá. Tông miếu vốn là nơi vắng vẻ ít người lui tới, giờ đã bị lãng quên hoàn toàn, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau không một bóng người. Tuy chưa đến tình trạng ngói đổ tường sập nhưng không che lấp được sự quạnh quẽo của nó. Một ám vệ không nhìn được nói, dù sao đây cũng là tông miếu, là nơi cung phụng tổ tiên hoàng tộc, bây giờ trông quá. Tuy bây giờ Tư hoàng tử làm chủ cả hoàng cung, cuộc chiến tranh đoạt quyền lực đang trên đà căng thẳng, nhưng lúc này hắn ta chẳng màng ngó ngàng tới tông miếu, đúng nào quá mất mặt. Vô Ảnh trừng người nọ, người nhiều lời như vậy làm gì, không mau đi tìm người. Nhưng đi đâu tìm bây giờ? Tông miếu chiếm diện tích rất lớn, trong thời gian ngắn bọn họ không có thời gian tìm kiếm tỉ mỉ từng nơi. thời gian không còn kịp nữa rồi, mà số lượng người của bọn họ quá ít. Vô Ảnh lại nghiến răng, vậy chúng ta chỉ đành tranh thủ. Hắn vừa dứt lời, bỗng tiếng ồn ào vang lên sau lưng. Mọi người ngạc nhiên quay đầu, thấy Bội Nhi và Ngọc Trần dẫn rất nhiều người chạy tới đây, trong số đó còn có cả Diệp Cẩn. Nhưng trước đó Diệp Cẩn đã bị thương nặng, nên khi giành chìa khóa ở chỗ người thủ thành, bây giờ bước đi khập khiễng, cần người đỡ mới có thể tới đây. Các ám vệ vui mừng hỏi, tại sao mọi người lại đến đây? Quận chúa biến mất ở tông miếu, chắc chắn vẫn còn sót manh mối để lại. Diệp Cẩn là người duy nhất biết chuyện, hắn ta thở hổn hển rồi nói, lúc trước Tư Quản Tử bị giam ở nhà lao riêng trong tông miếu vì tội sát hại Lục Quản Tử. Quận chúa và Châu Thiếu Khanh vùng mệnh đến đây gặp ngài ấy, ai ngờ xảy ra chuyện trên đường đi. Tuy không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng ít ra ta vẫn chắc một điều rằng nơi đây là nơi cuối cùng quận chúa xuất hiện. Vì vậy nên mọi người đến nơi đây ạ. Vô Ảnh nhìn mọi người trước mặt, theo ngoài Diệp Cẩn, Ngậu Trần và Bội Nhi, còn rất nhiều người ở Hạ Bát Lý, thậm chí có cả bách tính ở trong thành, đội ngũ dài ngoằng trong khí thế vô cùng. Vô Ảnh thấy vậy bèn lên tiếng, chuyện này không liên quan đến các người đừng khiến bản thân dính dáng vào đây. Theo lý không thể trách mọi người, nhưng trước mắt toàn là bình dân bách tính tại Hạ Bát Lý. Bây giờ mọi người sáng suốt đều biết người trong cùng đang nhắm vào quận chúa và điện hạ. Giờ mọi người giúp đỡ điện hạ như vậy, lỡ ngày nào đó bị người ta tính sổ thì... Đến lúc đó, dù điện hạ ra mặt cũng không có cách bảo vệ chu toàn cho mọi người. Ngậu Trần vội vã la lên, ngươi nói gì thế? Đó là tiểu thư nhà ta, tiểu thư nhà ta sẽ ra chuyện, làm sao chúng ta bàng hoàng mặc kệ cho được. Đúng đấy, quận chúa có ơn đối với Hạ Bát Lý bọn ta. Nếu còn nhờ quận chúa, người ở Hạ Bát Lý đã chết hết rồi. Cuộc sống tươi đẹp và bình yên của bọn ta hiện giờ, tất cả đều do quận chúa ban tặng. Lý Chính của Hạ Bát Lý run rẩy lên tiếng, Lý Chính nói đúng lắm, làm người không được quên cội quên nguồn. Kẻ nào quên đi cội nguồn của mình còn thua cả súc sinh. Một người giận trong đám đông lên tiếng, nếu còn nhờ quận chúa tìm ra thuốc chữa bệnh, già trẻ lớn bé cả nhà ta đều chết hết cả rồi. Ân nghĩa nặng như núi, làm sao chúng ta quên cho đặng. Đúng vậy, nếu không nhờ quận chúa và Dịch Vương điện hạ, bọn ta đã mất mạng. Bây giờ hai vị ấy gặp nạn, bọn ta mặc kệ thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Vô Ảnh không nói nên lời, hắn ta nhắm mắt lại rồi nói, nhưng các người phải biết, không chừng bên điện hạ và quận chúa đều bị gán ghép tội loạn thần tạc tử. Một triệu thiên tử, một triệu thần, trước giờ sử sách nằm trong tầm tài của kẻ chiến thắng. Nếu hôm nay điện hạ không thể rời khỏi quan cung bình an, nếu Tư Hoàng tử trong cung ra lệnh thì điện hạ sẽ trở thành phản tặc. Vô Ảnh ngước lên nhìn mọi người, điện hạ là phản tặc, nếu các người giúp bọn ta sẽ trở thành bạo dân. Một khi những người trước mắt gánh danh bạo dân, ngay cả khi bọn họ may mắn sống sót sau cuộc đàn áp thì không có kết cục tốt đẹp. Mọi người xung quanh bất ngờ im bặt. Những cơn gió lạnh xuyên qua khu rừng phát ra tiếng rít rào nghẹn ngào như tiếng mà kiều quỷ khóc, khiến người nghe sợ hãi không thôi. Đúng như dự đoán, đám đông trước mặt tỏ vẻ sợ hãi. Tuy mọi người can đảm, gan dạ, nhưng không phải người không có lý trí. Một khi họ bị đánh danh là bạo dân, nhẹ bị triều đình đàn áp tống vào tù, còn nặng liên lụy đến con cháu đời sau. Chuyện này quan hệ trọng đại, khiến đám đông cẩn thận suy nghĩ. Nếu như vậy, ta cũng đành chấp nhận. Một giọng nữ mềm mỏng vang lên trong đám đông. Vô Ảnh nhìn sang thấy người vừa lên tiếng là Xuân Nương. Xuân Nương thấy Vô Ảnh nhìn mình nhoẻn miệng cười, sờ đầu cẩu ọa rồi nghiêm túc nói, cả nhà bọn ta muốn chạy nạn tới đây, đừng nói đến những quý nhân cao sang, ngay cả bách tính ở kinh thành đều xem bọn ta là bạo dân. Nếu không nhờ quận chúa, bọn ta không thể sống qua mùa đông nọ. Đừng nói là người nhà của ngươi, cả Hạ Bát Lý này có ai vượt qua được cơ chứ? Lý Chính rung rung lên tiếng, Hạ Bát Lý của chúng ta có ngày hôm nay đều nhờ quận chúa, trẻ em nơi đó đều được đọc sách, không còn bị coi là dân đen. Bạo dân hay dân đèn chẳng khác gì nhau, Nếu ra vậy, mọi người cần gì đắn đo? Bội Nhi cũng góp lời. Ta muốn bán thân vào Vân gia là có nô khế. Không nhờ tiểu thư, không chừng một nữ tỳ như ta đã sớm bị đánh chết ở nhà nào đấy rồi. Nàng ta bỗng nhớ đến chuyện gì đó, bèn thè lưỡi, nói nhỏ. Nói một câu đại nghịch bất đạo. Nếu tiểu thư và điện hạ gặp bất trắc, nếu người tốt như tiểu thư nhà bọn ta sẽ theo chuyện, thì thế đạo quá suy đồi. Sống trong thế đạo suy đồi bậc này, chẳng phải trở thành bạo dân để chuyện sống muộn sao? Vô Ảnh không thể thốt thành lời. Cuối cùng cha cậu ọa sờ đầu mình, thành thật mà bật cười. Bọn ta đã phá cổng thành mất rồi, thật ra có làm nữa hay không cũng không khác nhau cả. Câu nói vừa rồi của hắn ta đã làm dịu bầu không khí căng thẳng lúc này. Chứ còn gì nữa, họ đã phá cổng thành, chuyện đại nghịch bất đạo cũng đã làm, còn sợ gì cơ chứ? Đúng vậy, đúng vậy đấy. Quan tâm khỉ gió gì như vậy để làm gì? Không mau vào đi, không chừng quận chúa đang chờ chúng ta đấy. Vô Ảnh hơi nhèo mắt, cảm thấy khóe mắt nóng lên. Hắn ta hít sâu một hơi, lùi về sau nửa bước, rồi ôm quyền thị lễ với đám đông. Vô Ảnh xin đa tạ chư vị. Các ám vệ đồng loạt hô to, xin đa tạ mọi người. Đám đông nhoẻn miệng cười, cha cậu oa bước lên vỗ vai vào đám người Vô Ảnh. Chúng ta cùng một phe mà, không nói những lời vô ích nữa, bây giờ tìm người quan trọng hơn. Đúng đúng đúng, tìm người quan trọng hơn. Mọi người ầm ĩ chạy vào tông miếu. Tông miếu vốn vắng vẻ, quạnh hiu, bỗng chốc có sức sống trở lại. Diệp Cẩn nhìn theo bóng lưng mọi người, khẽ nhíu mày rồi nói với Vô Ảnh, ta đi trước. Vô Ảnh chợt giật mình. Diệp Thái Y, thị lực của ta không tốt, y thuật cũng không bằng quận chúa, chỉ sợ không giúp được gì cho các người, ta ở nơi này cũng vô ích. Trên mặt Diệp Cẩn lộ ra tia bi thương. Diệp Thái Y, người xưa nói trong trăm người thư sinh là vô dụng nhất, bây giờ xem ra đại phu như ta cũng không có tác dụng, nhưng mà việc đã đến nước này chẳng còn gì để hối tiếc. Diệp Cẩn nở nụ cười, chỉ có thể làm hết mình, việc còn lại sẽ do trời. Trong lòng Vô Ảnh đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành. Diệp Thái Y, ý người là ta đi tìm của công chúa? Trên khuôn mặt tuấn tú của Diệp Cẩn tràn đầy vẻ nghiêm túc. Vô Ảnh hít sâu một hơi lại bật thốt lên, sao có thể có chuyện này? Không được. Theo Ngọc Trần và Bội Nhi từng nói, cụ công chúa bị Lục Quan Tử Phi bắt đi, bây giờ thế cuộc trong triều chưa rõ, lúc này Lục Quan Tử Phi còn có thể dẫn theo thị vệ suốt cung, rõ ràng phía sau có người trợ giúp. Muốn cụ công chúa bên này phải tìm quận chúa, nhưng chuyện này sẽ ra quá bất ngờ, phần lớn thế lực trong kinh thành của Dịch Vương điện hạ đều đã mất liên lạc, giờ phút này có thể tự do hành động chỉ có mấy người bọn họ. Nếu có đầy đủ nhân thủ, điện hạ cũng không đơn phương độc mã vào cung. Vô Ảnh đến tông miếu trước cũng định, nếu như có thể tìm được Vân Hiểu Tình trước, với năng lực của Vân Hiểu Tình hiển nhiên là một sự giúp đỡ lớn đối với Tiêu Quân Hạo, nhưng làm thế này đúng là có lỗi với cụ công chúa. Vô Ảnh đã khó xử. Diệp Thái Y, thuộc hạ cũng biết ngài quan tâm cụ công chúa, thế nhưng... Hắn ta chưa dứt lời, Diệp Cẩn đã cắt ngang. Đừng khó xử, ta biết bây giờ tìm kiếm quận chúa quan trọng hơn, nếu không ta cũng chẳng dẫn dân chúng đến đây. Hơn thượng Hậu Trần và Bội Nhi từng nói, tạm thời Lục Quan Tử Vị sẽ không làm tổn thương công chúa. Tình hình trước mắt không rõ ràng, nếu Lục Quan Tử Vị có chút đầu óc sẽ không tự ý đụng vào của công chúa. Vậy ý ngài là? Ta lo lắng, mặc dù nàng ấy là công chúa, nhưng thật ra chỉ là một tiểu cô nương. Diệp Cẩn cười chua xót. Ta biết hành động lần này của ta hơi lỗ mãng, sợ rằng sẽ gây rắc rối cho điện hạ, chỉ có điều ta không yên lòng, xin đại nhân rộng lòng tha thứ. Hắn ta vừa nói vừa thi lễ với Vô Ảnh. Vô Ảnh vội đáp lễ. Diệp Thái Y khách sáo, ban đầu do ta cân nhắc không chu toàn, vậy đi, ta phải hai người đi theo ngài dọc đường. Không cần đâu. Diệp Cẩn vội vàng ngăn cản. Bên này các người cũng không có người, tuy có dân chúng giúp đỡ nhưng không thể so sánh với ngày xưa. Hơn nữa các người theo ta, Lục Quản Tử Vi sẽ không cho ta vào trong, không hợp với ý định ban đầu của ta. Ý ta đã quyết, đại nhân đừng khuyên nữa, không nên ở đây làm trễ thời gian vì ta, chỉ bằng đi tìm quận chúa sớm một chút, tìm được quận chúa cũng có thể giúp được nhiều ích cho điện hạ. Vô Ảnh không phải người do dự, khẽ cắn răng chợt hạ quyết tâm. Được, vậy phía của công chúa làm phiền Diệp Thái Y. Diệp Cẩn nở nụ cười. Mặc dù hắn ta đang cười, nhưng trên mặt trẻ tuổi ôn hòa lại là vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Hắn ta thi lễ với Vô Ảnh một cái rồi quay người rời đi. Vô Ảnh siết chặt nắm đấm, cơ mặt càng thêm căng cứng. Hắn ta khẽ hít sâu một hơi, dứt khoát đi vào tông miếu. Thời gian cấp bách, hắn ta không được phép lãng phí nữa. Tông miếu càng lớn hơn so với trong tưởng tượng của mọi người. Tuy có sự giúp đỡ của người dân, nhưng mà vị trí nhà lao riêng đã bao phủ bởi những phiến đá lớn nhỏ lộn xộn. Mấy ngày qua, dưới những phiến đá lộn xộn còn có thể nhìn thấy vết máu đã khô cạn, tài cục chân gãi khắp nơi, trông mà giật cả mình. Dù là Vô Ảnh cũng hít một ngụm khí lạnh. Chả trách tông miếu này không ai trông coi, với tình trạng này có thể là sống sót ở dưới đều là không thể nào. Có phát hiện tung tích của quận chúa không? Hắn ta ôm hy vọng nhìn về phía ám vệ. Ám vệ kia lắc đầu. Hoàn toàn không có tung tích, nhưng trước mắt làm sao bây giờ? Dời. Vô Ảnh lại cắn răng. Nếu lần cuối cùng quận chúa xuất hiện nơi đây, nó không chừng nơi này sẽ có vài manh mối. Ám vệ hơi giật mình, cũng có chút khó xử. Nhưng tảng đá này rất nặng, nếu quận chúa ở dưới, nếu bình hình quận chúa thật sự dưới đó thì chắc chắn là đã chết. Sống phải thay người, chết phải thay xác. Cho dù quận chúa thật sự đã chết, Vô Ảnh hơi tối sầm mặt lại nghiến răng nói, chúng ta cũng có thể giao phó với điện hạ. Được. Ám vệ khẽ gật đầu, xung phong nhảy xuống đống đá vụn. Vô Ảnh cũng xuống theo. Người bên cạnh thấy bọn họ như vậy cũng nhảy xuống đống đá vụn. Mặc dù nói nhiều người thì sức sẽ mạnh, nhưng đống đá này cũng không phải nhỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hoàng hôn buông xuống, gió lạnh xuyên qua rừng cây mà đến, nghẹn ngào như tiếng quỷ khóc, khiến người ta bất giác sinh ra tuyệt vọng. Bội Nhi ngồi dậy, mờ mịt nhìn khắp nơi xung quanh, hốc mắt đã đỏ lên. Ngậu Trần bên cạnh đang xem vết thương cho nàng liền hỏi, sao vậy? Bị thương đau ở đâu sao? Trước đó Bội Nhi chịu giúp nàng ấy một kiếm, cho nên bị thương không nhẹ. Theo lý mà nói cần dưỡng thương mới bao bình phục, nhưng nàng ta nhất quyết kiên trì đến đây. Bội Nhi lắc đầu, nhìn trước mắt khó khăn lắm mới dời được vài phiến đá, hốc mắt càng đỏ hơn. Người nói tiểu thư có thể... Không đâu. Ngọc Trần lập tức cắt ngang. Tiểu thư phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Bội Nhi sửng sốt, đối diện với ánh mắt đơn thuần gần như cố chấp của Ngọc Trân, chợt cảm thấy xúc động. Tuy rằng đều là nô tỳ bên cạnh tiểu thư, nhưng Bội Nhi vẫn cảm thấy dù Ngọc Trân rất trung thành, chỉ có điều quá đơn thuần cũng không lanh lợi, có thể nói là ngoài lòng trung thành ra không còn ưu điểm nào khác. Nhưng hiện tại xem ra người đơn thuần cố chấp như vậy trong hoàn cảnh khó khăn mới thấy được điểm tốt của nàng ấy. Có một người như thế ở nơi đây, ngược lại trong lòng nàng ta có thêm niềm tin. Bội Nhi chợt nở nụ cười. Người nói rất đúng. Ngọc Trần cũng cười theo, dìu Bội Nhi ngồi xuống một bên, nhỏ giọng nói, nghỉ ngơi xong rồi tìm tiểu thư. Nhiều người như vậy, tiểu thư có bản lĩnh cao cường, nhất định sẽ không có việc gì. Vậy sao được, tất cả mọi người. Giọng nói của Bội Nhi đột nhiên dừng lại. Ngọc Trần khó hiểu nhìn sang. Sao thế? Bội Nhi không nói gì thêm, bước nhanh tới, vội bước tới trước một tảng đá lớn, dốc sức lật mạnh đá vụn ra. Mặc dù Ngọc Trần không hiểu lắm, cũng nhận ra dường như Bội Nhi phát hiện ra thứ gì đó, vội vàng chạy tới. Sao vậy? Có chuyện gì ạ? Hai tay Bội Nhi sớm bị bào mòn, máu thịt bè bét, tay nàng ta run rẩy, bới ra một túi thuốc giữa đống đá vụn vỡ. Túi thuốc phủ đầy bụi bặm, nhưng hoa văn trên túi cẩm tú lại vô cùng quen thuộc. Hai chân của Ngọc Trần mềm nhũn, gần như sắp không chịu nổi. Là túi thuốc của tiểu thư, tìm được thuốc rồi. Trước giờ trong túi thuốc của Vân Hiểu Tình đều chứa thuốc tự chế, cho nên nàng luôn cất giữ cẩn thận bên trong túi. Lúc này túi thuốc xuất hiện nơi đây, điều này có nghĩa Vân Hiệu Tình đang ở cách đây không xa, có phải không nào? Ngọc Trần và Bội Nhi liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ vui mừng trong mắt đối phương. Cuối cùng cũng có manh mối. Vô Ảnh nghe tiếng động bên này cũng chạy đến, nghe nói túi thuốc bên người Vân Hiệu Tình xuất hiện nơi này, hắn ta cũng vô cùng mừng rỡ, vừa định sai người tìm kiếm tại chỗ, chợt nghe thấy tiếng chuông. Ầm ầm, Vô Ảnh đột nhiên nâng mắt lên. Đây là chuông bảo tàng. Tiếng chuông tàng trang nghiêm mà nặng nề vang vọng khắp đất trời, dư âm lượn lờ trong đêm yên tĩnh, lộ ra vô cùng oanh hiệu. Tất cả mọi người dừng lại công việc, đồng thời nhìn về phía tiếng chuông tàng vang lên. Cậu Hòa còn nhỏ tuổi, bị tiếng chuông tàng dọa sợ rút vào trong lòng mẹ, lại nhỏ giọng ngập ngừng hỏi: Nương ơi, lại có người nào chết sao ạ? Xuân Nương vội che miệng của cậu bé, kéo cậu bé quỳ xuống. Không được nói lung tung. Chuyện người chết lớn như vậy chắc chắn là phạm vào điều cấm kỵ, huống hồ người chết còn là quý nhân. Chắc là trước đó Bội Nhi và những người khác đã báo cho Thái Hậu về tiếng chuông này. Nghe nói đã qua đời mấy ngày, tin tức vẫn luôn giấu giếm, bây giờ mới gọi chuông. Nghĩ lại, những người cao quý nhất cũng không tự do như dân thường chúng ta, ít nhất chết cũng không cần giấu giếm. Người xung quanh cũng rối rít quỳ xuống, ngay cả những người đi theo Vô Ảnh cũng quỳ theo. Theo quy tắc của đại lệ, chuông tàng vừa vang lên, tất cả phải quỳ xuống, chờ khi tiếng chuông kết thúc mới có thể đứng dậy. Tiếng chuông lần lượt vang lên, vang rung dội, rung cả đất trời, giống như tiếng cuối cùng của người qua đời tại thế gian này. Vô Ảnh khẽ thở dài. Mặc dù hắn ta chưa từng gặp Tuyên Thái Hậu, nhưng cũng biết đây là một bà cụ hiền lành. Trước giờ, Điện Hạ rất tôn kính Thái Hậu Nương Nương. Điều quan trọng nhất là Thái Hậu Nương Nương luôn đứng về phía của Điện Hạ và quận chúa. Thái Hậu không còn, Điện Hạ và quận chúa cũng mất đi sự giúp đỡ rất lớn. 24 tiếng chuông vang vọng đất trời, dư âm không dứt. Vô Ảnh vừa định đứng dậy, lại là tiếng chuông khác vang lên. Vô Ảnh bỗng nhiên nâng mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tuy Thái Hậu Nương Nương là người tôn quý, nhưng dựa theo lễ nghi, nếu bà ấy qua đời thì gõ 24 tiếng chuông như hoàng hậu. Tiếng chuông này đại diện cho điều gì? Chẳng lẽ 25, 26, 34, 35, 36. Cậu Hòa không biết nặng nhẹ, vẫn tiếp tục nhỏ giọng để đếm tiếng chuông. Đợi tiếng chuông cuối cùng dừng lại, cậu bé vô thức nhận ra xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tiếng gió lạnh thấu xương càng thêm thê lương, khiến lòng người không kìm được run sợ. Cậu Hòa mờ mịt kéo tay Xuân Nương bên cạnh. Nương à, chẳng phải chúng ta nên đứng dậy rồi sao? Lần trước hoàng hậu Nương Nương qua đời, sau khi tiếng chuông tàn gõ xong thì mọi người đứng lên. Lúc này cậu bé phát hiện cơ thể nương đang run rẩy đặc biệt, do cậu Hòa cũng sợ theo. Nương à, người bị sao đấy? Còn chưa dứt lời, cậu bé bị cha mình ôm vào trong ngực. Cậu Hòa cảm thấy ngay cả cha cũng đang run lên. Không chỉ cha run rẩy, nét mặt của mọi người cũng rất khó coi. Ngay cả sắc mặt của người tên Vô Ảnh cũng tái xanh, dường như nghe được tin tức như muốn đòi mạng. 36 tiếng chuông, 36 tiếng chuông tàn. Bệ hạ mất rồi. Giọng nói run rẩy của lão Lý phá vỡ sự im lặng, sau đó ông ta ngã xuống đất và ngất đi. Lý Chính, bệ hạ mất rồi. Tiếng gào khóc bén nhọn lập tức phá vỡ sự tĩnh mịch, thậm chí Vô Ảnh cũng run lên, cuối cùng chợt quàn hồn rồi siết chặt nắm đấm. Càn Khang Đế lại qua đời như vậy. Mặc dù Càn Khang Đế rất đa nghi, suy nghĩ nhiều, nhưng lại biết cách cân bằng quyền lực. Ông ta có nhiều công lao, tuy đã từng làm chuyện sai lầm, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, ông ta cũng là thiên tử, là hoàng đế của đại lệ. Khi ông ta còn sống, triều đình có hỗn loạn đến đâu cũng là một cây đinh hải thần châm ở nơi đó. Nhưng mà ông ta ra đi như vậy, chỉ sợ triều đình đại lệ sẽ thật sự rối loạn. Điện hạ, Vô Ảnh lẩm bẩm, chợt quàng hồn lại. Điện hạ còn ở trong cung, hơn nữa còn đang ở một mình. Suy nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Vô Ảnh cảm thấy toàn thân như bị sét đánh, kinh sợ đến mức trái tim giật thót, gần như muốn nhảy ra ngoài. Hắn ta lao ra bên ngoài không chút nghĩ ngợi. Càn Khang Đế qua đời, triều đình chắc chắn sẽ loạn. Bọn họ là cận vệ bên người điện hạ, nhất định phải bảo vệ bên cạnh điện hạ. Không chỉ hắn ta, tất cả những ám vệ khác cùng nhau đứng dậy, trên mặt tràn đầy nét mặt vội vàng. Tuy nhiên lại có người chắn trước mặt bọn họ. Nét mặt Ngọc Trần tái nhợt nhưng vẫn vươn tài bướng bỉnh, chắn trước người bọn ám ảnh, nghiến răng nói: các người đi rồi, tiểu thư nhà ta phải làm sao? Các người không được đi. Thân hình của Vô Ảnh trở nên cứng đờ. Bọn họ sao lại quên mất mình phụng mệnh đến tìm Bình Ninh quận chúa? Nếu bọn họ bỏ đi chính là kháng lệnh. Ta xin các người mau cứu tiểu thư nhà ta, nói không chừng tiểu thư nhà ta ở dưới tảng đá kia, khó khăn lắm mới tìm được túi thuốc. Tiểu thư có khả năng ở ngay chỗ này, các người không thể đi được. Giọng của Ngầu Trần sắc bén và gai gắt, giống như mẫu thú tràn đầy sự tức giận và sợ hãi. Nàng ấy lập tức quỳ xuống: xin các người đấy, cầu xin các người mà, cầu xin. Nàng ấy biết mình đang làm khó người khác, cũng biết mặc dù có rất nhiều người dân chúng giúp đỡ nhưng sức lực không mạnh, muốn nhấc những tảng đá cào bằng một người này hoàn toàn không phải là chuyện bình thường có thể làm được. Chỉ có Vô Ảnh, có bọn họ nơi đây mới có thể đẩy nhanh tốc độ. Xin các người, chỉ cần tiểu thư nhà ta không sao, cho dù kiếp sau ta làm trâu làm ngựa, ta cũng sẽ báo đáp các người. Cầu xin các người mà. Bội Nhi cũng quỳ xuống theo, nước mắt rơi lã chả. Với trường sau lưng đã rướm máu từ lâu, cả người nàng ta như một hồ lô máu, nhìn mà giật cả mình. Những ám vệ khác không khỏi nhìn về phía Vô Ảnh. Vô Tùng không ở nơi đây, Vô Ảnh đứng thứ hai trong đội ám vệ. Cơ mặt của Vô Ảnh khẽ coi giật, trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn đương nhiên muốn đi tìm điện hạ. Bây giờ Tứ Hoàng tử đang ở trong cung, không ai biết điện hạ sẽ gặp chuyện gì. Nhưng nếu lúc này hắn bỏ đi, nó không chừng sẽ bỏ lỡ cơ hội sống duy nhất của Bình Ninh quận chúa. Quận chúa cũng là sinh mệnh của điện hạ. Nếu lỡ quận chúa xảy ra chuyện gì, cho dù điện hạ không chết, quãng đời còn lại cũng như cái xác không hồn, không còn bất cứ hứng thú gì trên cuộc đời này nữa. Như thế không khỏi quá mức tàn nhẫn. Dời! Vô Ảnh khó khăn nói. Đám ám vệ rối rít nhìn về phía Vô Ảnh. Vô Ảnh, ngộ nhỡ bên dưới không có thứ gì. Bây giờ cơ hội chớp mắt là qua, thời gian cũng không được tùy ý lãng phí. Bọn họ ở nơi này càng lâu, nó không chừng điện hạ sẽ gặp nguy hiểm càng nhiều. Dời! Ta nói dời tảng đá này ra, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm. Vô Ảnh lại hét lên. Còn không mau ra tay. Tất cả mọi người im lặng một lát, sau đó bắt đầu dời những tảng đá lộn xộn. Lại là một tiếng sét phía chân trời, gần như trong phút chốc mưa to ầm ầm như thác đổ. Nước mưa lạnh giá trực tiếp trút xuống, trong chớp mắt khiến mọi người đều ướt sũng. Nhưng cho dù thế nào, không có bất kỳ ai rời đi, ngay cả cậu Hòa cũng im lìm không nói tiếng nào. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trời đất dường như rơi vào hỗn loạn. Có từng tiếng động liên tiếp để chứng minh nơi này vẫn có người. Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, phiến đá khổng lồ cao hơn hai người cuối cùng được lật ra ngoài, lộ ra một khoảng đất trống hoàn chỉnh. Có rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang dưới đất trống. Thi thể đã bị đập cho máu thịt be bét từ lâu, cộng thêm đã trôi qua lâu, khiến khung cảnh càng thêm thảm khốc. Sừng Nương lập tức bịt mắt của cậu òa lại. Ngọc Trần và Bội Nhi lao thẳng tới. Không chỉ các nàng, ngay cả người khác cũng xông lên định tìm gì đó trong đống thi thể này. Một lúc lâu sau, cuối cùng Ngọc Trần ngồi bệt xuống đất mà gào khóc. Không có Vân Hiểu Tinh. Cơ thể của Vô Ảnh gần như không chịu đựng nổi. Hắn ta đương nhiên không mong tìm thấy Vân Hiểu Tinh trong đám thi thể này, nhưng hôm nay không thu hoạch được gì khiến hắn ta vừa mừng lại vừa sợ hãi nhiều hơn. Quận chúa không có nơi đây, hắn ta cũng không thể lãng phí quá nhiều thời gian với nơi này, giờ hắn ta trở về cùng cũng không còn kịp nữa. Điện hạ phải làm sao đây? Quận chúa đã ra sao rồi? Sẽ không có ai trả lời thắc mắc của Vô Ảnh, chỉ có tiếng sét ầm ầm ở nơi xa và tiếng chớp rõ ràng xẹt qua nơi chân trời. Tia chớp sắc bén phản chiếu nét mặt vô cùng đau đớn của Vô Ảnh và những người khác, đồng thời cũng phản chiếu sự nham hiểm trong đôi mắt xinh đẹp của Trương Như Bội. Trương Như Bội không lên tiếng, tỳ nữ bên cạnh gần như muốn khóc. Tiêu Quản Tử Phi, người hãy vào trong một chút đi, tránh chút đi ạ. À. Bọn họ vẫn luôn biết Dịch Vương Điện Hạ có năng lực vi phạm, nhưng không ngờ tới lại khiến người ta sợ hãi thế này. Người bên cấm quân rất đông, mặc dù chưa đến thiên quân dạng mã, nhưng cũng tập trung gần hết trong lực lượng cấm quân. Thế nhưng sao nhiều người như vậy lại không ngăn nổi Dịch Vương Điện Hạ? Người ta sắp đến tiền điện rồi. Khác với vẻ bối rối của tỳ nữ, Trương Như Bội tỉnh táo đến lạ thường. Nàng ta nhìn cả người Tiêu Quân Hào đầy máu đang bị cấm quân bao vây với ánh mắt sắc bén và lạnh giá. Gọi thêm người. Dù nàng ta không có chút võ công nào cũng nhìn ra được Tiêu Quân Hào đang rơi vào thế suy yếu. Chỉ cần nàng ta cho thêm mọi lửa, hắn ta sẽ chết cũng không có chỗ trốn thân. Nàng ta chợt nghĩ đến điều gì đó, lại lên tiếng. Bình với Đức Quý Vị đã thế nào rồi? Ý chủ tử là nếu không có con ác chủ bài của công chúa, vậy mời Lưu Phi nương nương đến gặp con trai đi. Lại nói, hôm nay bệ hạ đã qua đời, trong cung cũng có quy tắc tuẫn tán. Lưu Phi nương nương rất được bệ hạ coi trọng đấy. Trương Như Bội cười như không cười, nhìn tỳ nữ nói. Nên nói thế nào, ngươi biết rồi chứ? Tỳ nữ nuốt nước bọt. Hiển nhiên nàng ta hiểu rõ ý của Tứ Quản Tử Phi. Nhưng tỳ nữ lúc trước đi theo Tứ Quản Tử Phi đã bị đuổi ra khỏi cung, tiền đồ vô vọng. Nếu như nàng ta không biết tốt xấu, nói không chừng người bị đuổi ra khỏi cung tiếp theo chính là nàng ta. Đối diện với ánh mắt nhìn chằm chằm của Trương Như Bội, tỳ nữ rùng mình, quảng hốt vội nói. Nô tỳ biết nên nói thế nào? Đi đi. Trương Như Bội lại nghĩ đến gì đó, khóe môi rướn lên nụ cười tà ác. Việc lớn và quan trọng như vậy, mời Đức Quý Vị đến đây. Hai người họ đã làm bạn trong cùng nhiều năm, mời bà ta đến đây cũng tốt đấy. Vâng ạ. Tỳ nữ vội vã rời đi, chỉ chốc lát sau đã dẫn người tới. Mặc dù Đức Quý Vị và Lưu Vi vẫn ăn mặc gọn gàng, cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng giữa mì tầm không che giấu hết được vẻ suy sụp và bối rối. Bệ hạ qua đời, các bà là phi tần của tiên đế, một đời vua, một đời thần, huống chi là những người như các bà. Vì thế, dù là Đức Quý Vị tôn quý, giữa mì tầm cũng còn lộ vẻ hoảng loạn. Đừng nói là Lưu Phi. Lưu Phi đã nhận được tin của tỳ nữ kia, nét mặt bà ta tái nhợt. Sau khi nhìn thấy Trương Như Bội thì hai chân mềm nhũng, suýt nữa là quỳ xuống trước mặt nàng ta. May mà bà ta còn nhớ rõ thân phận của mình, biết Trương Như Bội trước mắt chỉ là Hoàng Tử Phi, vẫn là vạn mối. Nếu bà ta quỳ xuống thật, cả đời của bà ấy đừng mong nhìn mặt người khác. Thế nhưng, khi nhớ tới những lời tỳ nữ nói trước đó, thân thể bà ta không kìm được run rẩy. Bà ta không muốn bị tuẫn tán. Bà ấy dội dàng bước lên trước hy lễ, nghi thức rất nghiêm túc, rõ ràng là lễ nghi tham kiến hoàng hậu. Bái kiến Tứ Quản Tử Phi. Đức Phi nhìn dáng vẻ nịnh nọt, hèn nhát của Lưu Phi, lòng mày khẽ nhíu đến mức khó có thể nhìn thấy. Bây giờ Tứ Quản Tử Phi nắm quyền, nhưng dáng vẻ của Lưu Phi không khỏi quá mất mặt. Tuy ghét thì ghét, Đức Quý Phi nhìn bộ dạng nịnh nọt không che giấu của Lưu Phi, bà ta lại có phần hâm mộ bà ấy. Ít nhất bà ấy có thể hạ thấp thể diện để sống sót. Sự quyết đoán này không phải người bình thường có thể làm được. Chỉ là bệ hạ ở trên trời có linh thiêng, nếu trông thấy phi tần của mình như vậy, có phải sẽ cảm thấy bi thương không? Đức Quý Phi nhắm mắt lại, trong lúc nhất thời cảm thấy nản lòng. Bà ta đột nhiên cảm giác nếu tiếp tục sống như vậy, chỉ bằng xuống dưới phụng bồi bệ hạ, ít nhất có thể chết thoải mái. Mặc dù trong lòng Lưu Phi hay Đức Phi đang nghĩ gì, Trương Như Bội vẫn duy trì dáng vẻ ôn hòa thanh nhã, vô cùng thân thiết đỡ Lưu Phi đứng dậy. Nương nương hành lễ lớn như vậy, thật giỏi chết ta mà. Lưu Phi lại sợ hãi nói, không biết người gọi thiếp thần đến đây là. Chưa nói dứt lời, chợt nghe phía trước có tiếng bước chân, mấy chục cẩm quần xông ra từ ngõ cách đấy không xa. Tiêu Quần Hạo cầm kiếm lao vào. Tiêu Quần Hạo mặc áo đen như sắt, nét mặt đầy phong sương, ánh mắt băng lãnh, uy nghiêm và đáng sợ. Lúc này đã là đêm khuya, không nhìn rõ rốt cuộc trên người hắn có bao nhiêu vết thương, nhưng mà mũi kiếm hắn nhỏ máu, dưới chân có vết máu thật sâu, cực kỳ dễ thấy trên mặt đá lót cẩm thạch này. Chẳng qua không biết đây là máu của hắn hay là máu của người khác. Lưu Phi nương nương hít sâu, không kìm được vội chạy lên hai bước. Hạo Nhi. Tiêu Quần Hạo đột nhiên nâng mắt lên, sau đó trông thấy nét mặt kinh sợ của Lưu Phi, tay cầm kiếm lồng ngầm siết chặt nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Từ lúc của công chúa bị người khác bắt đến trước cửa thành, hắn ta biết chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ chẳng lành, cũng biết mẫu phi ở trong cung chắc chắn không thoát khỏi liên lụy, sợ là sẽ trở thành con tin để uy hiếp hắn. Nhưng mà hôm nay sự thật đang ở trước mắt, hắn vẫn cảm thấy có chút bi thương. Mẫu phi, đừng sợ. Tiêu Quần Hạo trầm giọng đáp. Coi nhi tử này đây. Hắn nâng mắt lên nhìn về phía Trương Như Bội. Việc này không liên quan đến mẫu phi ta. Nếu người muốn nói chuyện cứ nói thẳng với ta, hà tất phải liên lụy đến người già và trẻ nhỏ. Thái độ của Tiêu Quần Hạo lạnh lùng và cứng rắn như vậy, Lưu Phi lại càng thêm hốt hoảng. Nhi tử à, nhi tử, con mau quỳ xuống, mau hành lễ với tứ hoàng tử phi, tứ hoàng tử phi nhất định sẽ bỏ qua cho con. Lời này vừa nói ra, chung quanh chợt im lặng. Đức quý phi không nhìn được quát, người làm cái quái gì vậy? Trong mắt của đức quý phi, Tiêu Quần Hạo là nhân vật không tầm thường, có vài phần quyết đoán. Nếu đổi chỗ mà xử, đức quý phi có đứa con trai thành thụ như vậy, chỉ sợ nằm mờ bà ta cũng cười đến bật tỉnh. Đáng tiếc con của bà ta đã chết hết rồi. Trong lúc buồn bã không hiểu sao đức quý phi nổi giận, bà ta đứng thẳng dậy nghiến răng hét lên, đây là nhi tử của ngươi đấy. Nhi tử thì sao? Ta sinh nó ra mong cho nó nổi bật hơn người, mong cho nó có cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải để nó dẫn ta vào chỗ chết. Hai mắt của Lưu Phi đỏ bừng, không cầm lòng tỏ ra yếu kém mà trừng mắt lại. Tình hình lúc này là lúc nào? Đấy trứng chọi đá hả? Đức quý phi thở gấp gáp. Người... Trương Như Bội ở bên cạnh khẽ cười, cắt ngang lời đức quý phi, nàng ta chậm rãi nói. Vẫn là Lưu Phi nương nương hiểu rõ đại nghĩa. Nếu đã thế, chỉ bằng Lưu Phi nương nương khuyên dịch vương điện hạ. Đây là trong cung, hắn cầm kiếm xông vào đây, đòi chém đòi giết, khó tránh sẽ phạm vào cung quy. Lưu Phi lại cứng đờ, thân thể càng thêm run rẩy. Tứ hoàng tử phi à, chuyện này là sao? Hạo Nhi xưa nay chưa bao giờ có chủ ý đây này, xưa nay hắn đều nghe lời ta, có lẽ ta sẽ khuyên hắn sẽ nghe đấy. Mời bà đến chỗ nhiều mũi kiếm, nhiều người như vậy, bà ta trói gà không chặt, nếu thật sự ra tay, người chết đầu tiên chính là bà ấy. Mắt Trương Như Bội cong lên, nở nụ cười đáp. Lưu Vi nương nương, bà nói sai rồi. Mẫu tử đồng lòng, dịch vương điện hạ có thế nào cũng sẽ hiếu thảo với người. Lưu Vi tự nhận thái độ của mình đã đủ hèn yếu, nhưng không ngờ Trương Như Bội lại lạnh lùng như vậy. Hai chân bà ấy mềm nhũn, gần như phải quỳ xuống. Tứ hoàng tử phi, bệ hạ ở trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vui mừng khi nghĩ đến. Người đâu, đỡ Lưu Phi nương nương đứng dậy. Trương Như Bội đang mỉm cười, chỉ là ý cười không chạm tới đáy mắt, trong mắt hiện lên tia nhàm hiểm và lạnh giá. Tỳ nữ do dự một lúc mới tiến lên, sau đó nghe Trương Như Bội cười khẽ. Chờ đã. Mọi người cùng nhìn nhau. Trương Như Bội đang mỉm cười. Đức quý phi nương nương và Lưu Phi nương nương tỉ mụi tình thâm, có lẽ cũng xem dịch vương điện hạ như con ruột. Nếu đã vậy, mời đức quý vị nương nương đến Lưu Phi nương nương đi. Đức quý vị đột nhiên quay đầu, không dám tin nhìn Trương Như Bội. Nàng ta dịu dàng cười hỏi, quý phi nương nương cảm thấy thế nào? Hay là quý phi nương nương cũng không dám? Tính tình của đức quý phi vốn tâm cao khí ngạo, thấy vậy không khỏi mím chặt môi, lại cười lạnh, quay đầu đỡ Lưu Phi. Lưu Phi hoảng sợ bật thốt lên, quý phi nương nương, bà ấy còn chưa muốn chết. Đức quý phi lạnh lùng liếc nhìn bà ta, đã đến nước này rồi, ngươi còn không muốn thì có thể sao? Diêm Vương bảo người chết cạnh bà, sẽ không để người sống đến cạnh năm, nói nhiều để làm gì? Đức quý phi không nói câu này còn đỡ, vừa nói xong cả người Lưu Phi gần như mềm nhũn, phải dựa vào đức quý phi mới miễn cưỡng không ngã xuống đất. Đức quý phi vừa kéo vừa đỡ Lưu Phi nương nương đến trước mặt Tiêu Quân Hạo, còn chưa đến trước mặt đã ngửi thấy một mùi máu tanh. Bà ta tập trung nhìn kỹ mới phát hiện cả người Tiêu Quân Hạo chằng chịt vết thương, nhưng vì hắn mặc đồ đen, khoảng cách lại quá xa cho nên không nhìn thấy. Đức quý vị nhìn thấy, đương nhiên Lưu Phi cũng nhìn thấy, cuối cùng trong lòng cũng cảm nhận được tình mẫu tử, lại hoảng sợ nói, Hạo Nhi à, con bị làm sao đấy? Bà ấy lao lên nắm chặt tay của Tiêu Quân Hạo buồn bã nói, bây giờ bệ hạ không còn, chuyện đã thế này không thể nào cứu vãn được nữa, con hãy mau nhượng bộ đi. Lòng dạ tứ hoàng tử nhân từ, đương nhiên sẽ bỏ qua cho con. Bà ta còn chưa nói dứt lời, đức quý vị lại cười lạnh nói, sau đó bị giam lỏng trong phủ giống tam hoàng tử hoặc thất hoàng tử, hay là chết không rõ nguyên do như đại hoàng tử. Lưu Phi à, ngươi muốn hắn rơi vào kết cục thế nào? Quý vị nương nương. Lưu Phi vừa thẹn vừa mắc cỡ, cũng không nhịn được mà lên tiếng mỉa mai. Trước kia lục hoàng tử làm chuyện hồ đồ, chẳng phải ngươi cũng khuyên hắn nên buông tay sao? Bây giờ lại nhiều lần khiêu khích, con trai ngươi chết rồi, ngươi muốn kéo mẹ con ta đi xuống nước cùng sao? Đức quý vị quả thật bị sự ngu ngốc của Lưu Phi chọc điên người lên. Bà ta không kiềm chế được mà quát, có phải đầu óc của người bị hỏng rồi không? Ngày trước lão Lục mưu hại bệ hạ vốn là phạm vào tội chết, nhưng hiện tại bệ hạ đã mất, ngoài tứ hoàng tử ra không một ai biết tại sao bệ hạ lại qua đời. Lúc này Tiêu Quân Hạo xông vào đây rốt cuộc là làm phản hay đúng đắn, chưa ai nói rõ ràng được. Chỉ có loại phụ nhân ngu xuẩn như Lưu Phi mới có thể lựa chọn kéo Tiêu Quân Hạo lùi bước. Nếu đổi lại là mình, bà ta sẽ không ngu dốt như Lưu Phi. Giọng nói của Đức Phi không nhỏ, Lưu Phi nhất thời bị kinh ngạc đến mức sắc mặt tái nhợt, nhìn Đức Quý Phi đang trừng mắt giống như yêu ma quỷ quái. Ngươi thôi đi, ngươi bị điên rồi. Đức Quý Phi lạnh lùng nhìn Lưu Phi, nụ cười nhạo trở nên dứt khoát, sau đó bước sang một bên chẳng thèm nhìn bà ta. Lưu Phi thấy Đức Quý Phi im lặng, lập tức nắm lấy tay của Tiêu Quân Hạo, sau đấy tiếp tục thuyết phục. Hạo Nhi, con đừng nghe bà ta mà. Bà ta mất con trai nên muốn mẹ con ta chịu tội như mình. Con ngoan à, chỉ cần con bỏ kiếm xuống, Tiêu Quân Tử Phi sẽ tha cho con. Tiêu Quân Hạo im lặng một lúc lâu, Lưu Phi lại khóc ròng nói, Hạo Nhi à, con hiếu thảo nhất, từ nhỏ vô cùng hiểu chuyện, con phải biết làm như vậy mới tốt nhất cho mẫu tử chúng ta. Dù cho giọng nói của Tiêu Quân Hạo khàn khàn chậm rãi nói, dù con bị giam lỏng cả đời, bị nuôi nhốt như súc vật. Không đợi Lưu Phi trả lời, hắn lại cười nói tiếp, dựa vào những chiến công con lập được trước đó và những danh vọng mấy năm nay con giành được, đương nhiên sẽ trở thành đối tượng mà quần dương khiếp sợ nhất. Chỉ sợ muốn nhốt sống qua ngại cũng là chuyện không thể. Hắn bình tĩnh nhìn về Lưu Phi nương nương càng từng chữ. Con buông kiếm, e là chỉ có con đường chết. Mẫu vì à, tranh đoạt hoàng quyền trước giờ là như vậy. Lúc trước người một lòng muốn con đi con đường này, chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới con sẽ thất bại? Ta trong chốc lát Lưu Phi á khẩu không trả lời được, nói không nên lời. Một lúc lâu sau mới lên tiếng, con đang nói gì thế? Tư hoàng tử đối xử với con không thể tốt hơn nữa, hắn ta nhất định sẽ bỏ qua cho con. Tiêu Quân Hạo im lặng, chỉ nâng mắt nhìn về phía cửa điện đóng chặt cách đây không xa. Có lẽ trước đây hắn còn tin tưởng giữa Tiểu Quân Khanh và mình có chút tình huynh đệ. Nhưng cho đến hiện tại, chính tại nghe thấy 36 tiếng chuông, hắn biết giữa mình và Tiểu Quân Khanh đã không còn đường sống để cứu vãn. Đức Quý Vị đứng bên cạnh cũng không kiềm chế được, nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Hai cho cậu huynh đệ tình thâm. Trước kia, hắn ta đi theo bên cạnh Lão Lục. Ai cũng cho là hắn ta chỉ là một con chó trung thành. Thế nhưng ai có thể ngờ hắn ta là một con sói, một kẻ ăn cháo đá bát trước thiệt. Tiêu Quân Hạo, ngươi có biết Lão Lục chết thế nào không? Là do Tiêu Quân Khanh hại chết. Hắn ta không chỉ hại chết Lão Lục, còn hại chết Thái Hậu nương nương. Lúc này lại hại chết bệ hạ. Bây giờ ngươi buông kiếm, chính là tự mình tìm con đường chết. Ngươi không được nói bậy, ngươi không được nói bậy bạ. Lưu Vi nương nương lại hét to. Ngươi không muốn mẫu tử chúng ta sống tốt, tiện nhân nhà ngươi. Đức Quý Vị lại cười lạnh hơn. Lưu Vi à, ngươi bớt nói những lời ở nơi đây đi. Chẳng phải Trương Như Bội lợi dụng chuyện tuẫn tán để uy hiếp ngươi sao? Ngươi không muốn bị tuẫn tán, nên bảo con trai ngươi tự mình đi tìm đường chết. Ta thật sự chưa bao giờ gặp một người mẫu thần giống như ngươi cả. Ngươi nói bậy bạ gì đấy? Ta không có. Đức Quý Vị thét chói tai, quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Đối diện với ánh mắt cô đơn của Tiêu Quân Hạo, bà ta vội lắc đầu. Dì tử à, con đừng nghe bà ta nói bậy. Ta sao có thể vứt bỏ con vì chính mình? Ta... Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo trở nên nặng nề, chỗ sâu nhất trong đáy mắt tràn ngập thê lương. Giọng nói của Lưu Vi nhỏ dần. Bà ta không có cách nào nhìn chăm chú vào đôi mắt đen đó mà tiếp tục phủ nhận. Bà ta đột nhiên nhào lên, nắm lấy tay của Tiêu Quân Hạo lại khóc lóc nói. Hạo Nhi à, khó khăn lắm đường mới có được ngày hôm nay. Đường không muốn tổn tán, đường thật sự không muốn chết đâu. Con ngoan à, chỉ cần con nghe lời tứ hoàng tử phi nhất định sẽ bỏ qua cho con. Đến lúc đó, mẫu tử chúng ta có thể sống những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc. Tiêu Quân Hạo chậm rãi nói. Tháng ngày êm đềm và hạnh phúc, sống chẳng khác gì là con chó sao? Giọng nói của Tiêu Quân Hạo giống như một cây kim đâm thẳng vào trong lòng Lưu Vi. Lưu Vi vốn đang thao thao bất tuyệt, nhất thời bị ngừng lại. Bà ta không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.